Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91, chương 90, thần chuyển hướng bắt chuyện. 4. X, lại là có người tìm. Có ý tứ gì? Hai lần lại một lần, lần tiếp lấy lần, không ngừng muốn tới tổn thương ta. Vì cái gì? Chẳng lẽ dụng tóc độc thân cầu cũng không phải là chó sao? Cũng chính là Sở Phàm. Đổi thành người khác, Trương Tương Đương ta đã sớm nổi giận không thể khí, không thể khí. Trương Long, suy nghĩ một chút, Tuần Lập đại bảo kiếm ngươi 2000 năm không thể khí. Hít sâu đối rất tốt, chính là như vậy. Trương ca khôi phục bình tĩnh biểu lộ. Qua ta đều bội phục ta chính mình. Cái này đều có thể nhẫn. Tuyệt bích đến vì chính mình hô một đợt 666 tốt nhất. Trương ca ở trong lòng đem chính mình khen thiên hoa loạn trụy, kém chút đem chính mình cho khen nhẹ nhàng. Lúc này, Sở Phàm tới, hắn nhìn đứng ở bảy bên ngoài Trần Nhược Thủy. Vỗ trán một cái nói, người tại sao lại tới a? Giọng nói kia bên trong mang theo rất rõ ràng ghét bỏ. Sở Phàm, người cứ như vậy không hy vọng ta tới sao? Trần Nhược Thủy nháy mắt hỏi. Phúc, Trương ca cảm giác trái tim bị người chọc lấy cái lỗ thủng. Cái gì đồ chơi, ba ta mẹ nó không nghe lầm chứ? Như thế có quốc tế phạm hỗn huyết tiểu tỷ tỷ ngươi Sở Phàm vậy mà ghét bỏ. Phú nhị đại thì ngon a. Phú nhị đại liền có thể. Tốt a, người ta xác thực sinh bức. Trương ca buồn bực trốn ở phòng an ninh hút thuốc, đi ăn đồ nướng sao? Trần Nhược Thủy ghé vào cột uổng bảo Mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, có đi hay không? Sở Phàm cảm giác dưới. Cảm thấy chính mình thật là có điểm đói mình. Đi thì đi, bất quá chỉ là đi ăn cơm. Cái gì khác đều không vương. Ân ta lấy Trương ca phát thệ. Nếu là làm ăn cơm bên ngoài sự tình, hắn rơi chọc hạng. Sở Phàm trong lòng thì thầm một phen. Lập tức, tâm hắn trùng lập tức rộng mở. Kia cái gì? Trương ca, phiền phức cho mở cửa nghiệp. Sở Phàm hô một cuống họng. Mở vong một, nha. Trương ca cũng không quay đầu lại, xuất ra điều khiển từ xa ấn hai lần, mở hai điểm khe hở các loại. Sở Phàm sau khi rời khỏi đây liền đóng lại cửa. Trương ca, quay đầu ngươi đừng ngủ nặng như vậy, ta còn phải tìm ngươi mở cửa ra cho ta đâu. Sở Phàm lại tụng hô một cuống họng. Trương Long đang muốn nói tốt, kết quả Trần Nhược Thủy lại đoạt trước. Nàng nói, các loại trở về thời điểm đoán chừng phải rất muộn. Trương ca không buồn ngủ à? Sau đó, Trần Nhược Thủy lần nữa cười nói. Trương ca ngươi yên tâm ngủ đi. Ban đêm Sở Phàm theo ta đi. Hắn sẽ không trở về quấy rầy ngươi ngủ một. Sở Phàm. Kia cái gì? Trương ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bye bye. Nói xong, hai người lên xe đi. Trong phòng an ninh, Trương Long ngồi liệt tại trên ghế, hai mắt vô thần, cả người tương đương uể oải. Vì cái gì? Cái gì thù cái gì oán? A sáu, vì sao một lần lại một lần tổn thương ta? Sẽ ta, đi, hút điếu thuốc tỉnh táo một chút, ngẫm lại đại bảo kiếm sau đó. Trương Long lần nữa tỉnh lại. Cái gì? Bị người tú một mặt ân ái, gắn một thanh thức ăn cho chó. Cung cấp cao hội sở bên trong đại bảo kiếm so kia đều không gọi sự tình. Chấm ngoặc kép, lái xe, tại Sở Phàm chỉ đường dưới. Hai người tới bọn hắn thường xuyên xiên nướng địa phương. Nơi này giá cả lợi ích thực tế phân lượng cũng nhiều. Chủ yếu là lão bản có bí chế đồ nướng tương. Kia xoa đi quả thực là nhân gian mỹ vị. Trần Nhược Thủy đi dừng xe. Sở Phàm đi trước đến quán đồ nướng chọn món ăn. Điểm điểm Trần Nhược Thủy tới, nhưng lão bản không biết Trần Nhược Thủy, còn tưởng rằng hai người không cùng lúc. Lão bản hỏi, bây giờ không cùng bạn gái cùng đi à? Lão bản cái gọi là bạn gái hẳn là ngày đó cùng đi hồ ly, là một thường xuyên già xiên nướng mối khách cũ. Lão bản đối Sở Phàm vẫn rất có ấn tượng. Sở Phàm khẽ giật mình. lão bản ngươi đừng hết chuyện để nói a, dạng này sẽ để cho Trần Nhược Thủy thương tâm. Nhưng máu, Sở Phàm nghĩ sai, chỉ gặp Trần Nhược Thủy cười cùng lão bản nói ra. Hắn bạn gái a, hiện tại là ta. Cáp hai lão bản khẽ giật mình, nhìn xem vóc người đẹp khí chất tốt, còn mang một ít hỗn huyết Trần Nhược Thủy. Hắn đối Sở Phàm dựng thẳng lên đại ngón cái. Lợi hại, sinh phê, hì hì, đó là đương nhiên, ta quả người đương nhiên lợi hại. Trần Nhược Thủy cười tủm tỉm nói, Sở Phàm, chấm ngoặc kép, ngoạ thào, người Anh quốc huyết thống dạy ngươi liền là như thế không bị cản trở sao? 6666 đều nói ngoại quốc muội tử không bị cản trở. Hôm nay Sở Phàm cuối cùng là thấy được một là cái gì nói là một nửa. Bởi vì Trần Nhược Thủy xem như nửa cái ngoại quốc cô nàng điểm vài thứ. Hai người liền ngồi ở bên ngoài chờ lấy. Uống nghiệm, Trần Nhược Thủy hỏi, người lái xe liền đừng uống rượu. Sở Phàm lắc đầu nói, Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói, làm sao quan tâm ta à, đừng ngàn năm đừng suy nghĩ nhiều. Ta là lo lắng ngươi lái xe đụng vào người khác. Hai, Sở Phàm tức giận nói. Trần Nhược Thủy, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Sở Phàm, hận không thể đi lên cắn hắn hai cái. Nhưng mặt, Trần Nhược Thủy con mắt chuyển, chỉ vào bên cạnh chính nhà mau lẹ nhà khách nói. Uống nhiều quá liền không đi thôi. Hai ta liền ở bên cạnh ở. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, converter, ngoạ thào, ngươi ở liền ngươi ở. Cái gì gọi là hai ta ở? Ngươi cái này. Nói tựa hồ không có tay bệnh, khục không nên không nên, thật không thể lại đẩy trước tiên cần phải hoãn một chút gần nhất tiến độ có chút quá nhanh. Sở Phàm thật sợ hãi gọi sai những thứ này tên của nữ nhân. Rất nhanh, muốn đồ nướng bưng lên, cái giờ này, chính là quán đồ nướng thượng nhân thời điểm, có cơm nước xong xuôi hát xong bài, hay là từ quán ba ra, cảm giác không uống tốt. Có hoặc là cảm thấy có chút đói bụng, đều sẽ tới nơi này ăn chút đồ nướng. Rất nhanh, chung quanh ngồi 4-5 bàn người, trong đó còn có một bàn người trẻ tuổi. Uống gật gù đắc ý nhìn liền là không uống ít. Ăn uống vào, đột nhiên có người đứng lên, hướng Sở Phàm cái này vừa đi tới. Sở Phàm nhướng mày, nơi này đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Đối phương khẳng định là uống nhiều quá, nhìn thấy Trần Nhược Thủy xinh đẹp như vậy, muốn tới đây bắt chuyện, nhưng là, xin hỏi ngươi là mù sao? Ta mẹ nó tại cái này ngồi đâu? Ngươi cũng tới bắt chuyện, kiếm chuyện đúng hay không? Sở Phàm khuôn mặt lạnh dần đã làm tốt đập ai chuẩn bị. Trần Nhược Thủy cũng cảm thấy nàng nhíu mày, biết sơ sót một cái. Liền muốn phát sinh mâu thuẫn cùng địch mật. Nhưng đối phương có 5 người a, Sở Phàm liền một cái. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Một Trần Nhược Thủy có chút khẩn trương. Lúc này thanh niên kia đi đến Trần Nhược Thủy trước mặt. Hắn mở miệng nói ra, vị mỹ nữ kia xin hỏi, chấm ngoặc kép, quả nhiên là a. Đi vậy liền khiêng một trận đi. Sở Phàm bẻ bẻ cổ. Nhưng mà chờ hắn đang muốn đứng lên thời điểm, thanh niên nửa câu nói sau nói ra, vị mỹ nữ kia liền hỏi ngươi có thể hay không giúp ta một việc, để vị này soái ca cùng chúng ta uống tây chén ba. Sở Phàm nắm đấm đều chuẩn bị đánh ra, kết quả ai ngột đợi lát nữa, ngươi mới vừa nói cái gì? Không phải, ngươi nói cái gì? Sở Phàm nghiêm trọng hoài nghi chính mình nghe lầm, thế là lại hỏi một lần. Người anh em này vừa cười vừa nói, soái ca có thể hay không cho cái cơ hội nhận thức một chút? Ta bên kia có người bằng hữu rất thích ngươi. Nói, hắn chỉ sau lưng. Sở Phàm theo bản năng nhìn qua đi, kết quả lại nhìn thấy hai cái bạch bạch tịnh tịnh thanh niên. Giờ phút này ngay tại điệu đà nhìn xem chính mình, không phải một ngươi chờ chút a. Để cho ta trước chậm rãi, ngươi tới, không phải bắt chuyện Trần Nhược Thủy mặt là, đến cùng ta bắt chuyện ba. Ta mẹ nó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.